Chương 452, địch nổi thất vũ hải quân cách mạnh cán bộ. Hơn nữa hắn đối với mình thực lực cũng hết sức tự tin. Hạ bạ tư bọn họ đi đối phó một đám người khác, nói như vậy nhóm người này tới, hạ bạ tư bọn họ hẳn là gặp chuyện không may, không nghĩ tới thế giới chính phủ cư nhiên phái ra cao thủ như vậy chúng ta trước đó cư nhiên không cách nào biết được, nếu như không phải hắn truyền đến tin tức lời nói lúc này đây thực sự phiền phức. Áo giáp nam nhân trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại lạc ở Lâm Dật cùng Sù Nạ trên người. Hiểu biết sắc hạ kỳ nói cho hắn biết, hai người này thực lực là mạnh nhất, hơn nữa Lâm Dật một ra sân liền thi triển xuất thần La Thiên Trinh oanh sát người nhiều như vậy mang cho hắn ấn tượng khắc sâu, mà Sù Nạ tuy là hắn không có thấy Sù Nạ xuất thủ, nhưng là gồn bỗng nhiên huynh đệ dưới sự liên thủ vẫn là chết ở nàng trong tay. Hết lần này tới lần khác Sù Nạ vẫn còn ở giết chết gồn bỗng nhiên huynh đệ đồng thời ở trong loạn quân không phát hiện chút tổn hao nào, như vậy không có thực lực cường đại là không có khả năng làm được. Cho nên áo giáp ánh mắt của nam nhân trước tiên tập trung ở Lâm Dật cùng Sù Nạ trên người. Rất mạnh đi qua hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác áo giáp nam nhân chú ý tới Lâm Dật cùng Sù Nạ, đồng dạng đi qua hiểu biết sắc hạ kỳ hai người cũng trước tiên chú ý tới áo giáp nam nhân, Sù Nạ. Lâm Dật đều tâm lý âm thầm nghiêm nghị, trong lòng hiện lên một cái giống nhau ý niệm trong đầu, vậy là thật mạnh. Người đàn ông này đem đến cho ta uy hiếp cư nhiên không thuộc dầu cô đại, hơn nữa hắn cùng dầu cô đại cái kia một loại thuần túy năng lực giả bất đồng, nam nhân này thể năng tuyệt đối không yếu, khí phách tuyệt đối tinh thông. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, giết hắn đi Lâm Dật những thứ này ở thi sơn huyết hải ở giữa lớn lên người đối với sát cơ có thể là rất bén nhạy. Áo giáp nam nhân mặc dù không có nói cái gì chỉ là nhìn Lâm Dật cùng Sù Nạ, nhưng là lại đã bị hắn nhận thấy được sát cơ. Một cái đối với mình sản sinh sát cơ người mặc kệ là lý do gì, ở Lâm Dật trong lòng đã là cùng người chết không thể nghi ngờ. Nạ Mì, Nô Dì cổ các ngươi cùng Dô Bin cùng một chỗ, ba người hợp tác, có Dô Bin năng lực hơn nữa Sù Nạ bố trí biển cây các ngươi an toàn hệ cân nhắc cũng rất cao. Lâm Dật nói xong dẫn đầu xuất thủ. Bọn họ hiện tại có thể là ở vào hạ phong, mặc dù nói liên tục giết nhiều cái cán bộ, nhưng là không có nghĩa là quân cách mạnh liền là ngồi không. Vừa rồi bị giết này cán bộ nhiều nhất cũng liền là một ít tiếp cận trung tướng cường giả mà thôi, so với thể ưu tựa nở dê mạnh, lại so với trung tướng yếu, căn bản không coi là quân cách mạnh chiến lược nồng cốt, mà trước mặt áo giáp nam nhân mới là chân tránh quân cách mạnh cán bộ chính giữa cường giả. Một thân thực lực tuyệt đối không thua tự nhiên hệ năng lực giả dầu cô đái. Hơn nữa thiên đường đảo quả thực chính là một cái hút kim máy móc, mới đến nơi đây thời gian một ngày Lâm Dật đã khắc sâu cảm nhận được điểm này. Đối với một tổ chức mà nói thiên đường đảo tác dụng quá lớn, có thể có lấy liên tục không ngừng kinh phí khả năng duy trì một tổ chức vận chuyển. Tựa như thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân động một chút là vài tỷ treo giải thưởng đập đi, tiền dường như không phải tiền tựa như. Đối với bọn họ những tổ chức này mà nói nhiều nhất liền là tiền, nhưng là nhất không thể thiếu hụt cũng là tiền, không có tiền căn bản là không có cách để tổ chức khổng lồ vận chuyển. Cho nên thiên đường đảo như vậy hút kim máy móc lại hội tụ vĩ đại tuyến đường an toàn vô số đại thương gia, đại gia tộc, quan lớn con em địa phương chẳng những là hấp kim tốt địa phương càng là một cái bồi dưỡng người mạch quan hệ tốt địa phương, đối với quân cách mạnh mà nói quá lời muốn tính không cần nhiều lời. Nếu không chiến quốc cũng sẽ không nói nơi đây tối thiểu có hai cái thậm chí này đây lên dầu cô đái, ghét cô mò gì ạ tầng thứ thất vũ hải ở. Trọng yếu như vậy quốc gia lại là bị quân cách mạnh lật đổ vài cái quốc gia trong một cái làm sao lại không có đại lượng cao thủ cùng binh lực ở chỗ này đóng quân. Thật can đảm chứng kiến Lâm Dật cư nhiên ở vạn quân từ đó vọt thẳng hướng mình áo giáp nam nhân cũng không nhịn được phát sinh quát một tiếng màu. Nhất là đối phương nhìn qua có 16-17 tuổi dáng vẻ thì có như vậy khí phách cho là thật là khiến người ta không thể không trở nên ủng hộ. Thân là địch nhân ta có thể cho ngươi lớn nhất tôn trọng liền là lấy ra mạnh nhất thực lực giết chết ngươi. Áo giáp nam nhân rít gào một tiếng, thanh âm như trên 9 tầng trời tiếng sấm bản cồn cồn ra thậm chí lấn át chiến trường đạn tháo, tiếng súng. So với phía trước gồn bỗng nhiên huynh đệ biến thân trở thành hổ nhân. Sư nhân phía sau rít gào càng thêm kinh sợ lòng người. Sù Nạ bằng nhanh nhất tốc độ giết sạch những thứ này quân cách mạnh bọn họ tới đây bên trong nhiệm vụ chẳng những là giải quyết quân cách mạnh cao đoan chiến lược, càng là muốn tan rã rơi quân cách mạnh trú đóng ở cái này bên trong lực lượng quân sự, cho nên dù cho là phổ thông sĩ binh chỉ cần là quân cách mạnh nhân liền là địch nhân của bọn họ, không có tuyệt đối đúng và sai, chỉ có mạnh và yếu. Không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, có vẹn vẹn chỉ là lập trường bất đồng. Ở hải quân tâm trung thế giới chính phủ liền là chính nghĩa, ở quân cách mạnh trong lòng, thế giới chính phủ liền là tà ác hắc ám mục phải bị đánh ngã. Hai người từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quay lại dư âm, hai người chỉ có thể tồn tại một cái. Tú Na nghe vậy gật đầu, nàng chẳng những là muốn giết chết những thứ này quân cách mạnh người, dù sao bọn họ liên hợp lại liên tục không ngừng binh lực cùng vô số lửa đạn đan vào mà thành lưới hỏa lực đối nàng là không có cái gì, nhưng là như thế dạy đặc cường thế phía dưới Nami, Nỉ Cổ Dô Bin bọn họ thì có nguy hiểm. Hơn nữa mau sớm giải quyết hết những người này đối với bọn họ cũng có chỗ tốt, đồng thời nàng cũng có thể ở một bên giám sát bí mật lấy còn có cái nào quân cách mạnh cường giả, vừa có lời nói lập tức xuất thủ. Tới Vu Lâm giật hắn là tuyệt không lo lắng, vương giả là không ý kỵ chiến đấu, chỉ có đạp thi sơn huyết hải lớn lên mới thật sự là vương giả, ở trong lúc chết đi vương giả căn bản không phải vương giả, nhiều nhất chỉ là có thành vương tư chất mà thôi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là tư chất, cùng vương giả không có nửa xu quan hệ. Cho nên đối với Vu Lâm giật mà nói, chiến đấu như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trước đây Lâm Giật mới vừa vặn nắm giữ ứng long quả thực không bao lâu còn không có nắm giữ ứng long trái cây đặc thù năng lực đánh liền bại dầu cô đái. Thực lực bây giờ để thăng nhiều như vậy lại nắm giữ lực khống chế số lượng, đối mặt áo giáp nam nhân làm sao lại chiến bại. Lui một vạn bộ nói coi như thực sự chiến bại, Tú Nạ cũng có thể tùy thời ở một bên cứu viện tương trợ Vu Lâm Giật, huống chi Lâm Giật căn bản không thể nào biết thua, cho nên hắn vừa lúc để cái khôi giáp này nam nhân trở thành Lâm Giật đá mài đao. Đồng thời nàng cũng tốt hoàn thành nhiệm vụ tàn sát những thứ này quân cách mạnh sĩ binh đồng thời hóa giải một chút áp lực của bọn họ. Dù sao chỉ dựa vào ba người bọn hắn đối mặt vô cùng vô tận quân cách mạnh sĩ binh cùng lửa đạn ở áp xúc ở một cái trong phạm vi vẫn có nguy hiểm rất lớn, cho nên Sủ Nạ phải lưu lại giải quyết những thứ này quân cách mạnh sĩ binh. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.